Chương 4304 tối cường thăng cấp hệ thống. Trảm vạn thú giới vương. Người đăng, thắng rút đao đoạn hư không, long ngự chư thiên đi, long phi một đao rút ra, như là quân lâm thiên địa, một đao nơi tay, thiên địa vô kỵ, cái này long ngự cửu thiên, chính là giới vương chi nhận đao thứ hai, điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, cũng là chỉ có thể vận dụng một lần, trừ phi. Giải phong đạo thứ ba lực lượng, mới có thể không hạn lần sử dụng, bất quá bây giờ, long phi không tâm tư chú ý những này, hoa lạp lạp lạp. Lúc này, một đao oanh minh, cửu tiêu hư không, trong nháy mắt biến đến vô cùng. Kiềm chế yên lặng như tờ, chỉ có từng tiếng long ngâm, không ngừng truyền ra giống như tiếng sét đánh, ngột ngạt vô cùng, nhưng để chúng sinh kính sợ oanh, nháy mắt, một đạo đao mang bao dung chư thiên, chính con rồng ảnh như đao, lẫn. Nhau tương liên, trực tiếp đem hư không cho xuyên qua, ngay sau đó, long phi dưới chân sinh ra một đầu cự long, trực tiếp đem long phi thân ảnh tô đậm tại giữa bầu trời phía trên, như là cao cao tại thượng quân vương. Thống trị chư thiên. Rống kia cự long gầm thét, giờ khắc này, toàn bộ hư không tất cả đều là tiếng long ngâm. Cái này mẹ nó vẫn là rồng. Tại sao có thể như vậy, ta cảm giác trong lòng vậy mà sinh ra hèn mọn cảm. Giác, lại muốn kìm lòng không được quỳ xuống, y. Chính con rồng bao dung hư không cái này, quá kinh khủng. Hư không lớn bao nhiêu, căn bản khó mà hình dung, nhưng bây giờ, chính con rồng lớn thân ảnh trực tiếp đem toàn bộ hư không đều cho bao quát ở bên trong, cứ việc chỉ là vạn thú giới trên không, vùng thế giới này, nhưng cũng đủ làm cho những người này chấn kinh. Đương nhiên, trong đó phản ứng lớn nhất vẫn là vạn thú giới vương, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong chớp nhoáng này, chính là hắn, trong tay vậy mà kìm lòng không được. Đang run rẩy, hoặc là nói, là trong tay hắn quy tắc chi kiếm đang run rẩy, răng rắc, cũng ở thời điểm này, vạn thú giới vương trong tay quy tắc ở giữa, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Không, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thế tồn tại cái gì lực. Lượng, có thể bao trùm tại quy tắc phía trên. Quy tắc chi kiếm, trảm. Oanh, vạn thú giới vương giống như điên cuồng không ngừng vung vẫy trong tay quy tắc chi kiếm oanh, nhưng cũng tại lúc này, chính đầu kết thúc công việc tương liên, đem hư không. Đều cho bao quát cự long. Mộ Nhưng ở giữa mở ra mắt rồng, đồng thời nhìn về phía vạn thú giới vương. Rống. Cửu long gầm thét, chư thiên lắc lư, gầm thét thanh âm trực tiếp đánh gãy hư không, vạn giới người tại thanh âm này phía dưới, từng cái như là ngạt thở, thân thể không ngừng bị áp bách, tại cuối cùng, trực tiếp quỳ xuống, đối long phi triều. Bái, chính là vạn thú giới vương, lúc này cũng không khá hơn chút nào, trong tay quy tắc chi kiếm trực tiếp sụp đổ. Vạn đạo quy tắc chi lực nháy mắt hóa thành hư vô, vạn thú giới vương thân thể càng là trong nháy mắt bị cửu long lực lượng nghiền ép, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, vạn thú giới vương nháy mắt thổ huyết, không cần tiền đồng dạng, một ngụm tiếp lấy một ngụm huyết tiễn phun ra, xoẹt xẹt, to lớn áp bách chi lực, ngay cả trên người hắn giới vương thần trang đều cho sụp đổ, trực tiếp chôn vùi, một điểm vết tích đều không có để lại. Không có khả năng, quy tắc chi lực, quy tắc của ta chi lực ơi, vạn thú giới. Vương sắc mặt đột biến, trong hai mắt như là phun lửa, răng đều cắn được vang. Lên kèn kẹt nhìn về phía Long Phi, càng là có sát ý ngập trời bạo phát đi ra trong hư không, Long Phi không ngừng tắt lưỡi. Ta sát, mạnh như vậy sao? Vạn giới quy tắc chi lực, cứ như vậy không có. Muốn hay không cuồng bạo như vậy? Long Phi trong lòng kích động không thôi. Hưng phấn không được, căn bản cũng không có nghĩ đến, cái này giới vương chi nhận đao thứ hai, vậy. Mà mạnh như vậy, giới vương chi nhận cường hãn Long Phi biết, đối với một đao kia cũng là ký. Thác đầy đủ hy vọng, cho rằng bạo chết trước mắt vạn thú giới vương không đáng. Kể thật không nghĩ đến, hiện tại một đao này lực lượng còn không có chém ra đi, mới vừa vạn khởi thế, vạn đạo quy tắc, vậy mà trực tiếp sụp đổ, chính là vạn thú giới vương cũng. Hoàn toàn gánh không được. Liên chiến giáp đều bạo liệt, vô địch chân chính chi lực, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Long Phi không chần chờ nữa, giá thừa ngự thiên chí rồng, trong tay giới vương chi nhận đảo ngược, một đao. Bổ xuống, nháy mắt, toàn bộ thiên địa rung lên, hết thảy đều biến mất đồng dạng, chỉ còn lại cái này vô thượng một đao, mà cũng tại lúc này, vạn thú giới vương bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Không. Ta vạn thú giới thế nhưng là siêu cấp mạnh giới. Bản vương cũng là vạn giới siêu cấp cường giả. Tuyệt không có khả năng bại. Trong tay ngươi bên trên. Vạn thú giới vô thượng thiên thú, tan. Vạn thú giới vương gào thét, trên thân bắt đầu không ngừng biến hóa, toàn bộ thân hình trực tiếp bắt đầu bành trướng, liền thân bên trên cũng bắt đầu xuất hiện từng cây gai ngược lông thú, mỗi một cây đều giống như một viên đại thụ che trời, vô cùng dữ tợn. Long Phi cũng là sững sờ, vạn thú giới vương lúc này biến hóa, để trong lòng của hắn nháy mắt nghĩ đến một người Hổ Vũ Thiên Tôn, loại thủ đoạn này giống như là hình thái thứ hai đồng dạng, bất quá loại lực lượng này cùng uy áp căn bản không phải Hổ Vũ Thiên Tôn có thể so sánh. Loại biến hóa này là trực tiếp hóa thân cuồng thú, vô cùng cuồng bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vạn thú giới vương hóa thân cuồng thú ầm vang đứng dậy, đứng thẳng ở giữa trời. Ha ha, cẩu tạp chủng, bản vương đã dung hợp ta vạn thú giới thiên thú chi lực, liền xem như trời cũng có thế lật tung. Lực lượng của ngươi căn bản không gây thương tổn được ta. Ha ha, ngươi phách lối nữa một cái cho ta xem một chút. Vạn thú giới vương hóa thân cuồng thú, phách lối cuồng tiếu, cuồng trong lúc cười, trực tiếp một quyền oanh hướng giữa thiên địa, mà Long Phi một đao vào lúc này cũng ầm vang rơi xuống. Oanh, hai đạo lực lượng va chạm, nháy mắt bắn ra vô tận hào quang sáng chói. Ầm ầm, bạo liệt thanh âm liên tiếp không ngừng. Thế nhưng đúng lúc này, đợi một tiếng hét thảm bỗng nhiên xuất hiện. Ê không, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Ta là nhục thân. Không, không cần. Là vạn thú giới vương, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, gần như là kêu rên. Ngu xuẩn, ngươi khi giới vương chi nhận lực lượng cứ như vậy đồ ăn. Huyền đế ngu bức như vậy, đều bị giới vương chi nhận chém mất. Ý. Ngươi coi ngươi là bất tử bất diệt. Vạn thú giới thiên thú. Đồng dạng phải. Chết. Long Phi lạnh giọng nói, trước đó cửu long ngự không, hắn một đao lăng thế đều chỉ là cái này long ngự chưa thiên thức mở đầu, chân chính tổn thương đều tại một đao kia bên trong, quả ngươi dung hợp cái gì, dưới một đao này, không có người sống, mà lúc này, toàn bộ hư không bên trên, bỗng nhiên oanh minh một tiếng, từng khối như là một ngọn núi lớn tàn khu rơi xuống, chính là vạn thú giới vương lần đụng chạm này, trực tiếp bị Long Phi một đao phân thây. Không, đừng có giết ta. Ta có thể đem hiện tại vạn thú giới có hết thảy đều cho ngươi. Ngươi có thể trực tiếp thống ngự vạn giới, nhảy lên ở giữa liền có thể trở thành vạn giới tương giao chi địa siêu cấp mạnh giới. Chỉ cần ngươi có thể thả ta, thế nào đều được. Chỉ còn lại một cái đầu lâu, vạn thú giới vương điên cuồng cầu xin tha thứ, nhưng Long Phi căn bản thờ ơ. Cầu xin tha thứ? Lão tử thế nhưng là giết con của ngươi a. Long Phi nói. Vậy thì thế nào, chỉ cần ta còn sống, nhi tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vạn thú giới vương nói, tất cả tôn nghiêm đều từ bỏ, cái gì đều không để ý, chỉ là không ngừng khẩn cầu Long Phi có thể thả hắn một mạng. Thế nhưng là, tại Long Phi xem ra, hoàn toàn chính là tên hề. Ngươi nói đồ vật, chỉ cần giết ngươi, lão tử đồng dạng cũng sẽ không ít. Y. Lão tử nói qua, vạn đạo quy tắc chính là cái rắm. Y. Lão tử quy tắc chính là Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Ngươi cũng không ngoại lệ. Ý. Chết. Long Phi con ngươi nhất định, trong tay giới vương chi nhận ầm vang rơi xuống. Đinh.